Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 921 bệnh. Đói khát, Đại Ly lập tức tới đây một câu. Yên tâm, ta liền ở ngươi xem tới được địa phương. Sẽ không vứt bỏ ngươi tuy rằng ngươi còn không có ta đẹp ngu cơ. Người này liền một hai phải ở cảm động người khác lúc sau lại tới một câu làm nhân tâm tác. Nói sao? Này liền như là một cái đại nam hài cho một cái tiểu cô nương một cái ngọt táo. Lộ ra so thái dương còn ấm áp tươi cười. Gió thổi qua hắn phát. Nữ hài tử mặt ửng đỏ. Một giây phong cách vừa truyền. Hắn bỗng nhiên nhấc lên cô nương váy. Hô to một tiếng. Ha ha, người trúng chiêu. Tâm tắc có hay không? Ngu cơ chính là xuất phát từ như vậy tâm tắc trạng thái chung. Cảm thấy chính mình cảm mạo lại tăng lên, cũng may Đại Ly nói được thì làm được. Thật sự ở nàng trong tầm mắt chưa từng rời đi. Chạy tới chạy lui, nhặt nhánh cây, lại chiết thân cây, lộng đầu gỗ bận việc tới bận việc đi. Nàng chưa bao giờ biết người này như thế khiêu thoát sinh động. Cũng không tưởng cùng hợp lại một con có cung tàng huyết những người này đứng chung một chỗ cũng. Không rơi hạ phong người, sẽ để chân trần. Lát tay áo, khiêng đầu gỗ trên mặt cát gõ gõ đánh đánh nhưng là người như vậy. So ngày xưa kia yêu nhã văn nhã dường như quý khí bức người hình tượng càng chân thật. Liền cùng trước mắt lửa trại liếc mắt một cái ấm áp, ngu cơ chờ trên người quần áo đều làm. Liền cũng bỏ đi giày, chạy tới hỗ trợ, hai người bận việc vài cái canh giờ. Cuối cùng tạo hảo một cái đơn sơ đầu gỗ nhà ở. Có che mưa chắn gió địa phương. Ở bận rộn chung, trên người ra hãn, đảo cũng càng có tinh thần, bờ biển là lãnh, đêm cũng là lãnh, bất quá Đại Ly ở nhà ở nội để lại một cái không gian. Chuyên môn dùng để lộng lửa trại, hỏa diệt sau, đó là than ôn duy trì nhiệt độ, làm trong phòng mặt sẽ không quá lãnh, hai người liền như vậy ở tấm ván gỗ thượng mỏi mệt bất kham. Đến ngủ, cùng lúc đó, đảo nhỏ, phàm nhân, suy yếu. Cũng không phải Đại Ly hai người độc quyền. Giờ phút này những người khác cũng tại đây tòa đảo nhỏ bên trong tao ngộ làm cho bọn họ dục sinh. Dục tử khốn cảnh, nói thật. So với hai đời đều gặp đại nạn. Một mình giao tranh tùy ý theo tiểu lang bạt kỳ hồ ngu cơ. Những người khác, tỉ như Tần Minh Nguyệt, vẫn là hoa vũ thường những người này nhưng không có như vậy tốt thích ứng tính, lại nói tiếp là lướt. Trên thuyền những người này chín thành chín đều là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ liền sống trong nhung lụa. Cho dù là bị rèn luyện quá, kia cũng là sớm đã có được khác nhau với phàm nhân thực lực. Nói phần châu nơi này cùng một ít cỡ trung quần vực bên trong. Đạt tới Nguyên Anh đại năng kỳ lúc sau mới là thấp nhất ra ngoài rèn luyện tiêu chuẩn. Nguyên Anh kỳ, ha ha, khi đó trừ phi tao ngộ một ít địch nhân chiến đấu nguy cơ. Ở sinh hoạt phương diện căn bản không bị khắt khe quá, đói khát, rét lạnh, sinh bệnh, kia đều là thần mã ngoạn ý. Hạng Vân Hồng những người này đều đối này vô cùng xa lạ. Cho nên khi bọn hắn ở cái này trên đảo nhỏ tỉnh lại thời điểm. Không bao lâu, các loại tích tụ cùng thảo nê mã liền tới rồi. Hoa Vũ thường tỉnh lại thời điểm cảm thấy thực không thoải mái. Cả người sao, hơn nữa thân thể băng hàn. Giống như hô hấp đều là khó khăn. Bất quá nàng có thể cảm giác được bên người có người ở đi lại. Rốt cuộc thấy được người. Vừa thấy đến tấm lưng kia. Nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Hồng đang ở nghiên cứu như thế nào đánh lửa. Hạng Vân Hồng lập tức xoay người lại. Người đã tỉnh. Người trước đừng nhúc nhích. Ta trước lộng hỏa cho ngươi sưởi ấm. Hoa Vũ thường bạch lưu ý đến Hạng Vân Hồng trên người chỉ ăn. Mặc một kiện thập phần đơn bạc áo trong, áo khoác, ở trên người nàng, ngươi. Hoa Vũ thường trong lòng hơi lộp bộp hạ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trầm mặc chung, Hạng Vân Hồng thuộc hạ bỗng nhiên chui ra hỏa. Có phát hỏa, lửa trại gần nhất, hai người rét lạnh là có thể đuổi lui rất nhiều. Chỉ là Hoa Vũ thường rõ ràng là sinh bệnh, đem hoàn cảnh cùng tự thân tình huống phân tích một lần sau. Bọn họ tự nhiên biết loại này tiểu bệnh đủ để cho bọn họ chết ở cái này cổ quái trên đảo nhỏ, cho. Nên Hạng Vân Hồng sắc mặt nhàn nhạt đến nói. Người trước cởi quần áo nướng làm đi, một câu làm Hoa Vũ Thường biểu tình xấu hổ. Hạng Vân Hồng tựa hồ phản ứng lại đây. Đó là lập tức bồi thêm một câu. Trước thay ta quần áo, Hạng Vân Hồng ở một chút thượng cùng đại ly là thực cùng loại. Chính là sẽ đi bá đạo thân sĩ phong độ lộ tuyến. Căn bản không dung cự tuyệt, ở vào đối với đối phương tín nhiệm. Hoa Vũ Thường thậm chí đều không có ngượng ngùng phải gọi đối phương không cần nhìn cái gì, đại. Khí cô nương chính là đại khí, bất quá nàng thật là không biết đưa lưng về phía nàng Hạng Vân Hồng ở. Nghe được phía sau quần áo rơi xuống đất phát ra rất nhỏ động tĩnh. Khó có thể tự kềm chế đến ở trong đầu miêu tả ra một bức hình ảnh. Sắc mặt bạo hồng. Tiếp theo đó là mặc quần áo. Động tác thực mau. Bởi vì liền một kiện áo ngoài mà thôi, chờ Hạng Vân Hồng xoay người. Đó là thấy được khoác hắn trường bào cô nương. Bởi vì quần áo rộng thùng thình, lại lớn rất nhiều, thoạt nhìn giống như là một cái xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử dường như. Đường cong đều bị che lấp, nhưng là biết rõ quần áo nội là chân không? Hạng Vân Hồng vẫn là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này hình dung từ, Hoa Vũ Thường cảm thấy Hạng Vân Hồng ánh mắt có chút thẳng, có chút ngốc, tựa hồ xuất thần, đó là chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Đó là phía dưới đầu, nhẹ nhàng hợp lại khẩn quần áo, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu rọi có chút hồng nhuận, chờ quần áo bị phơi khô. Lại đổi về từng người quần áo, sắc trời đã đêm khuya, bọn họ cùng đại ly hai người lựa chọn không lớn giống nhau. Hai người không có ở trên bờ cát, mà là lựa chọn rừng cây ven một cái tiểu sơn động. Ngạch, này thuyết minh bọn họ hai người vận khí tương đối hảo, cho nên, trăng sáng sao thưa. Trong rừng cây có dã thú rít gào, trong động lửa trại từ từ, một mảnh ấm áp, hai người đông xả tây xả nói lời này, cũng thảo luận trước mắt cục diện, cuối cùng vẫn là không thể tránh né đến buồn ngủ, phàm nhân a. Ăn uống tiêu tiểu ngủ là tất nhiên, cho nên chỉ có thể ngủ, bất quá vấn đề thực mau liền tới rồi, Hạng Vân Hồng bị cảm, một thân cường tráng hạng đại công tử thế nhưng sẽ cảm mạo. Hoa Vũ Thường cảm thấy không thể tưởng tượng, lại thập phần áy náy, khẳng định là phía trước Hạng Vân Hồng đem quần áo cho nàng. Hơn nữa hắn hẳn là cũng là có điểm tiểu bệnh trong người. Lại là không nói, sau đó bệnh tình tăng thêm, Hoa Vũ Thường nhìn thân thể lạnh lẽo. Hô hấp gian nan, tựa hồ đã ngất xỉu Hạng Vân Hồng. Trần chờ một hồi, vẫn là chậm rãi cúi người. Ôm lấy đối phương, phác mũi hương khí cùng mềm mại ấm áp. Sao sao sâu kín, Hạng Vân Hồng ở hôn mê chung. Cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào một giấc mộng, trong đầu bỗng nhiên phiêu khởi một người nói. Người vẫn luôn văn nhã có lẽ là vô dụng. Truy người, cuối cùng mục đích không phải đẩy ngã chính là bị đẩy ngã. Người trước nếu là đối phương không muốn, đó chính là chơi lưu manh. Người sau liền yêu cầu ngươi yếu thế một chút, giống như nói rất đúng bất đồng với Hạng Vân Hồng. Dục sinh dục tử, Tuyệt Tuyết ca là hoàn toàn muốn chết, họ Tuyệt. Ta đói bụng, ngươi cởi quần áo cho ta, nhà ở làm một cái. Kia trái cây giống như ăn rất ngon. Ngươi bỏ lên trên đi, đêm đã khuya. Lang quân, muốn hay không tới ngủ nha. Ngươi phải đi, đừng giới. Ta giống như nhìn đến một người. Ninh Tĩnh Viễn tương đương, còn có một chỗ. Trong tay nắm trường cung hồng y mỹ nhân từ trong nước đi ra. Lau một phen mặt, đem thủy hủy diệt. Dương mắt nhìn về phía trước mắt một đám sói đói. Nheo lại mắt, hai phút sau, đầy đất lang thi, nàng nhíu mày. Này đó ngoạn ý nên như thế nào ăn? Chênh lệch a, người khác là làm không đến ăn. Nàng là nhẹ nhàng làm tới rồi. Lại không biết như thế nào ăn ngạch. Hỏa như thế nào làm ra? Còn có một chỗ, hai cái đều là một bộ bạch y người cho nhau nhìn đối phương. Một cái thân hình là lướt hấp dẫn, cười như không cười, nhạt nhẽo như liễu yên. Một cái tuyệt đại nhã phong, tràn ngập thanh quý cấm dục cảm, bạch cầm. Không nghĩ tới sẽ là chúng ta hai cái rừng ở cùng nhau, danh kiếm. Danh kiếm cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, nếu đại ly ở chỗ này. Khẳng định sẽ bão nổi nam thần là của ta. Buông ra hắn. Để cho ta tới. đến nỗi mặt khác một ít địa phương nào đó một thân đẹp đẽ quý giá. Có thể nói trên thuyền cự phú người nọ, giờ phút này đỡ một cây đại thụ, nhìn Huyền Tiền trong tay nướng tiêu cánh gà tương Tây Cung. Ta cảm thấy việc cấp bách là tìm được một người, bằng không ta sợ ta sẽ đói chết. Huyền Tiền, đại tiểu thư có thể không cần như vậy ghét bỏ sao? Tương Tây Cung. Không thể, Đốn Hạ. Tương Tây Cung nhíu mày. Không biết tên kia với ai ở bên nhau. Hợp lại một, cung tàng huyết, danh kiếm, cầm chỉ qua, tưởng tượng đến những người này có thể ngồi ở chỗ kia. Hưởng thụ mỹ vị, Tương Tây Cung liền cảm thấy tìm người gì đó cấp bách cũng là vận khí. Cả đêm cũng chưa cái gì dã thú vẫn là dã nhân tới đánh lén. Đại buổi sáng Ngu Cơ tỉnh lại thời điểm đã là thần thanh khí sảng. Hướng bên cạnh vừa thấy, người đã không thấy, nhưng là than hỏa còn thiêu, tự nhiên là một lần nữa có người thêm xài, đi ra ngoài vừa thấy. Thiên như vậy lam, bạch vân như vậy bạch, bờ cát như vậy mỹ. Trên mặt đất lại là không có một bóng người, Ngu Cơ tức khắc có chút luống cuống. Không phải sợ chính mình một người, mà là sợ Đại Ly xảy ra chuyện gì, chỉ là mới vừa đi vài bước. Liền thấy được cánh rừng ven một viên trên cây bỗng nhiên nhảy xuống một người tới. 3 mét cao đại thụ, nhảy xuống, động tác tuy rằng xinh đẹp, nhưng là hiển nhiên không phải như vậy nhẹ nhàng, dù sao cũng là phàm nhân a là Đại Ly. Ngu Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn kỹ, lại nhìn đến thằng nhãi này trong tay còn kéo cái đồ vật, một oa trứng chim cho nên vừa mới thằng. Nhãi này là đào tổ chim. Ngu Cơ trừ trừ khóe miệng. Nàng muốn hay không đem như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình nói cho những cái đó đem đại. Ly tôn sùng là thần tượng tín ngưỡng người đâu. Trứng chim có thể so con cua có dinh dưỡng nhiều. Nướng lên cũng hương. Bất quá Đại Ly một bên ăn trứng chim, lại là suy tư nổi lên đường lui, nơi này hình như là cô đảo. Nếu là chúng ta không có thực lực, lại không thuyền, phải rời khỏi nơi này căn bản không có khả năng. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, Đại Ly vốn là tính toán nói điểm cái gì tới Tống Cổ Vô. Lại không nghĩ rằng Ngu Cơ lại dùng thập phần bình tĩnh thả đứng đắn ngữ khí nói, ta biết nơi này là địa phương nào, ngạch. Người biết đạo tặc Khuê Ân sao? Ngu Cơ hỏi lại làm Đại Ly suy tư lên. Nửa ngày, nàng lắc đầu, giống như không người này ấn tượng, Ngu Cơ sửng sốt. Cổ quái đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Hảo đi, nàng cũng không biết thằng nhãi này chân thật linh hồn đến từ địa cầu. Sau lại bản thổ ký ức cũng là đến từ một cái tiểu địa phương tiểu thế gia trung tiểu trong suốt. Vẫn là một cái con mọt sách. Đối với một ít danh nhân chuyện ký là thập phần vô tri. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.